Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, nhiếp hồn. Nơi này, trước đó không lâu còn có một tòa phồn hoa thành trì. Hiện tại lại chỉ còn lại một vùng phế tích. Giới này cũng không có nguy nga cao lầu. Đám người phần lớn tản mát mà ở. Trăm vạn người đã là một tòa ít có thành lớn. Chiếm diện tích, càng là rộng lớn, mà hiện tại, nguyên bản phòng ốc trùng trùng, san sát nối tiếp nhau tràng cảnh sớm đã không tại, trăm vạn sinh linh càng là toàn bộ hóa thành hư không. Giống như bị vô tận đạn pháo rửa sạch, oanh kích qua đi, lưu lại chỉ là khắp nơi trên đất tàn tuyên, từng khối đại địa bị sốc lên, sâu sắc khe rãnh giống như mạc nhện dày đặc. Còn chưa ngừng dập lửa diễm còn tại tản ra nhiệt độ cao. Đập vào mắt chỗ đều là tận thế cảnh tượng. Một nhóm mấy chục người khống chế độn quang đi tới phế tích bên trên. Tại ra lệnh một tiếng, nhào nhào phát tán bốn phương. Tiêu diệt toàn bộ may mắn sống sót người. Vương Phong khoanh tay giao nhau tại trước thân. Khôi ngô dáng người. Lạnh lùng biểu lộ để cho hắn giống như lãnh khốc vô tình chiến thần. Trên thực tế, vị này cũng đúng là một vị từ xa trường mà ra kiêu tướng. Hai tay nhiễm máu tươi không biết bao nhiêu. Đại ca, ta đi trong miếu lục soát một chút. Một người độn đến phụ cận, nhỏ giọng xin chỉ thị. Vương Phong gật đầu, lại dặn dò, cẩn thận một chút. Nơi này thần sứ tuy nói đã bị cao thủ sớm diệt sát, nhưng khó đảm bảo sẽ không lưu lại hậu thủ gì. Ngũ sát giáo thủ đoạn, cẩn thận một chút luôn luôn không tệ. Biết rõ, đại ca, đối phương bật cười lớn, cũng không biết có không có để ở trong lòng. Thân hình gặp lại đã là độn hướng phế tích nơi nào đó. Vương Phong đứng ở hư không ngưng thần chung quanh. Thần thức khắp cả quét bốn phương, không buông tha phía dưới một tơ một hào dị thường. Đột nhiên, hắn nhíu mày, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua. Ánh nắng lúc này đã hạ xuống, giữa thiên địa hơi có vẻ âm u, nhưng tựa hồ, đen có chút quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, đã không thấy ánh mặt trời. Không đúng, Vương Phong hai mắt vừa mở. Trong cơ thể pháp lực khuấy động, liền muốn há miệng giống to, nhưng thanh âm bật thốt lên, lại chưa thể gây nên một chút ba động, liền ngay cả trên người hắn tỏa ra pháp lực linh quang. Cũng đột nhiên ảm đạm, không tốt, Vương Phong trong lòng cuồng loạn, pháp khí hộ thân trong nháy mắt hiện lên ở trước thân. Nhưng còn chưa chờ hắn lần thứ hai làm ra phản ứng. Một cái đại thủ đã bỗng dưng hiển hiện, coi nhẹ tầng tầng cách trở, vô thanh vô tức đặt tại đỉnh đầu hắn. Bành, mắt tối sầm lại, hắn chớp mắt, lúc này ngất đi, chân trời âm phong nhẹ nhàng rung động, tựa hồ có một mảnh mây đen bao phủ xuống. Hắn thân ảnh cũng tại nửa không trung biến mất, không thấy gì nữa. Không biết bao lâu, Vương Phong mới từ trong hôn mê tỉnh táo lại. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đen kịt một màu, hơi ẩm xông vào mũi, hẳn là một chỗ tới gần khe nước sơn động. Ô, đối diện trong bóng tối có âm ảnh nhúc nhích, một cái hơi có kinh ngạc thanh âm truyền đến. Vậy mà tỉnh nhanh như vậy, ngươi là ai? Vương Phong giãy giụa lấy thân thể, cảm giác chính mình hồn thân bất lực, cảm giác hạn chế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn vậy mà một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thiên về chư pháp, kết quả lại không có chút nào sức chống cự liền bị người bắt giữ. Liền liền hô cứu cũng không kịp, người tới kinh khủng, có thể nghĩ, ngay lập tức hắn hơi hơi định thần, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh hoàng, nói, các hạ thần thông đến, vì sao còn muốn làm ra bực này bỉ ổi thủ đoạn? Bỉ ổi. Đối phương biểu hiện để cho Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại quay lại cười một tiếng, nói, có thể không sánh bằng các ngươi. Hắn tiến lên hai bước, một tay đột nhiên đặt tại đối phương đỉnh đầu, trầm giọng mở miệng, bớt nói nhiều lời, nhìn ta con mắt, thanh âm hắn quỷ dị, tựa hồ mang theo một luồng kỳ dị lực đạo. Vương Phong thân hình run lên, hai mắt kìm lòng không được hướng phía trước hai cái xoay tròn vòng xoáy nhìn lại. Hồi mộng tiên pháp nhiếp hồn thuật, đối với một vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ thi triển nhiếp hồn chi pháp, nếu như là đổi lại người khác tự nhiên không có khả năng. Nhưng Tôn Hằng thần hồn cường hãn, táng thần chi địa lại cực kỳ đặc biệt thích thần hồn lực lượng, lại là có thể thử một lần. Ngươi là ai? Đến từ chỗ nào? Vương Phong mặt hiện giãy giụa, nhưng giữa hai người chênh lệch quá lớn. Chính hắn tức thì bị Tôn Hằng thi triển thủ đoạn thần hồn hạn chế, vùng vẫy sau một lát, hắn trên mặt vặn vẹo cuối cùng dần dần bình phục, hai mắt cũng thay đổi ngây dại ra. Vương Phong, đến từ thần dị lâu. Thần dị lâu, táng thần chi địa phụ cận thế lực lớn nhất, tựa hồ cũng không Kim Đan tông sư tọa trấn. Tôn Hằng nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục hỏi, các ngươi vì sao đồ sát người bình thường? Là Kim Đan tông sư Thanh Ba đạo nhân Lữ Cảnh truyền xuống mệnh lệnh. Vương Phong tựa hồ còn tại giãy giụa, thanh âm đứt quãng, không chỉ chúng ta, chuyện này táng thần chi địa phụ cận các thế lực lớn đều tại làm. Tôn Hằng nhíu mày, vì sao? Bởi vì muốn tiêu diệt ngũ sát thần, liền cần giảm bớt bọn chúng tín đồ số lượng. Vương Phong mở miệng, tín đồ số lượng càng ít, bọn chúng thực lực càng yếu, cũng càng dễ dàng đắc thủ. Tôn Hằng thanh âm trầm xuống, nói rõ ràng, rõ. Vương Phong thân hình run lên, nói, ngũ sát thần ở thần vực hư không, không ở giới này bên trong, lại có thể mượn trợ tín đồ hạ xuống thần lực. Tại cái này táng thần chi địa, bọn chúng mượn nhờ tín đồ, thần sứ nhục thân, cơ hồ đâu đâu cũng có, cũng không có người có thể địch. Cho dù bị người đánh giết cũng chỉ là trở về thần vực. Có thể nói bất tử bất diệt, như muốn chân chính giết chết bọn chúng, trước hết đem bọn nó đánh rớt thần vực. Mà thần vực căn cơ, tại tín đồ tín niệm thờ phụng, chỉ cần bọn chúng tín đồ số lượng giảm bớt đến số lượng nhất định, thần vực liền sẽ không còn, ngũ sát thần cũng sẽ rơi xuống giới này hiện ra chân thân. Có thể đánh giết. Tôn Hằng trầm tư hỏi, cho nên các ngươi liền muốn giết chết người bình thường. Rõ, Vương Phong trả lời chuyện đương nhiên. Tôn Hằng càng là rõ ràng cảm giác được, trong lòng của hắn đối với cái này cũng không có chút nào tội ác cảm giác. Xem ra, vì đạt được đa bảo đạo nhân truyền thừa, đối phó ngũ sát giáo, có vài người đã không từ thủ đoạn. Táng thần chi địa, ở sau đó trong một năm, còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại bỏ mạng. Nhưng loại sự tình này, Tôn Hằng căn bản bất lực ngăn cản. Hô, hắn thở dài một hơi, dừng một chút, mới tiếp tục hỏi, đem người biết rõ, có quan hệ ngũ sát thần sự tình tất cả đều nói ra. Còn có, đoạn này thời gian tiến nhập táng thần chi địa cao thủ đều có những cái kia. Cũng nhất nhất nói tới. Rõ, Vương Phong gật đầu, lúc này ánh mắt đờ đẫn, đem Tôn Hằng yêu cầu sự tình từng cái đáp ra, trong đó Tôn Hằng có lúc cũng sẽ đánh gãy hắn mà nói. Bổ sung chút vấn đề, hắn cũng thành thành thật thật trả lời câu hỏi. Nửa ngày qua đi, trong sơn động lâm vào trầm mặc, Tôn Hằng đem những này tin tức toàn bộ ghi lại, lần này tiếp tục ngưng thần nhìn về phía Vương Phong. Phải biết, hắn hiện tại cũng đã biết, cũng là thời điểm thử một lần hồi mộng tiên pháp cực hạn. Người tu luyện công pháp kêu cái gì? Có thể có thần thông? Vương Phong thành thành thật thật đáp, ta tu luyện là thần dị lâu đích truyền công pháp thất chuyển hóa rồng chân quyết. Tu có hai môn thần thông, thiên long chấn động, thái hư kiếm khí, tốt, Tôn Hằng gật đầu. Đôi mắt bên trong thần quang cũng càng phát ra rực rỡ. Trước tiên đem thái hư kiếm khí phương pháp tu luyện nói ra. Ngoặc kép, vốn đã thần sắc ngốc trệ Vương Phong, khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, hai mắt thậm chí dần dần nổi lên tơ máu, nhưng ở Tôn Hằng áp chế xuống, trong miệng hắn vẫn tại chậm chạp phát âm: Thái thượng có đức, hư, sinh vạn vật, đạo, đạo, phốp. Đột nhiên, một ngụm máu tươi từ Vương Phong trong miệng phun ra. Hắn hai con người cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Trong sơn động, linh quang bạo khởi, lại thêm có tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiểu nhân vô sỉ, dám mưu toan nhìn trộm ta công pháp, ta liều mạng với ngươi. A, xem ra không được. Tôn Hằng tiếc nuối lắc đầu, thân hình nhoáng lên, tránh đi đánh tới kiếm quang. Hắn cũng không cùng đối phương làm nhiều dây dưa ý tứ. Độn pháp mở ra, liền xuyên hướng phương xa. Trong sơn động, đầu đầy mồ hôi Vương Phong thân hình còn tại run nhè nhè. Đầu lâu hơi hơi không rõ, đau đớn không thôi, mà trong mắt càng là gắn đầy nghĩ mà sợ. Người kia là ai? Nhiếp hồn chi pháp sợ là có thể cùng ngũ sát giáo chín đại thần sứ đánh đồng với nhau. Hiện tại, táng thần chi địa, cao thủ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng không an toàn. Nói xong hắn lại là cười khổ một tiếng, nghĩ không ra, ta đường đường thần dị lâu chấp pháp đường phó đường chủ, vậy mà cũng có rơi xuống hôm nay loại tình trạng này một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.